Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, mở ra khổ hải. Đang suy nghĩ, cái kia chữ cổ lưu động phương hướng, cái kia tia sinh mệnh ba động mãnh liệt hơn một chút, nhưng lại giống là không thể thoát khỏi một loại nào đó trói buộc đồng dạng. Cuối cùng lại muốn lắng đọng chôn vùi xuống dưới, một cổ càng thêm lực lượng quỷ dị khắp bắn mà ra. Liền muốn đem thôn phệ, định là có người cầu cứu. Chẳng lẽ là Ti Mã Ba, hoặc là Bồ Hiểu Kính. Ở chỗ này có khả năng nhất sống sót chính là Bồ Hiểu Kính. Đối với Ti Mã Ba, Bạch Mạch biết hắn rất khó may mắn còn sống sót. Cho dù may mắn nhất tình huống dưới, cũng lại biến thành bên ngoài những thực vật kia người một y hệt. Nào biết, Bạch Mạch mới vừa đi lên trước mấy bước, lại phát hiện cái kia lưu động chữ cổ giống như cùng mình khoảng cách không có rút ngắn. Càng bay tới nơi xa, lại theo thông đạo, ngoặt mấy vòng, rốt cục đuổi kịp cái kia chữ cổ hiển hiện chi địa. Nhưng lại là một gian thạch thất, đẩy ra cửa đá. A, ra ngoài ý định là, trong thạch thất rỗng tuếch, làm sao sẽ không có người. Nếu như dựa theo liên tục đi qua vài tòa thạch thất, hẳn là mỗi một tòa thạch thất đều chôn vùi một vị đại năng mới đúng. Trong phòng trống rỗng, mà những cái kia lưu động chữ cổ lại trên không trung, cái này trong phòng không trung lưu động. Tại Bạch Mạch một bước vào trong thạch thất lúc, những cái kia lưu động chữ cổ lập tức bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng hóa là một người hình dạng. Này hình người tại trong chữ hiển hiện, nhưng lại tại trong chữ mê thất, thủy trung hóa không hoàn chỉnh. Nhưng lại thủy chung đang cố gắng. Như thế lặp đi lặp lại vô số lần. Cuối cùng một tiếng bi thương thở dài từ trong đó bay ra. Thanh âm trống trải mà xa xôi. Trên đời có tiên sao? Nếu có, như vậy tiên ở nơi đó. Nếu như không có, chúng ta lại vì sao mà truy tìm? Trên đời có tiên sao? Đây là đang hỏi thương thiên hay là hỏi đại địa? Là hỏi năm tháng hay là hỏi qua lại? Nếu như hỏi ta, như vậy ta là ai? Bạch Mạch bỗng nhiên trong lòng một trận mờ mịt. Từ địa cầu xuyên qua mà đến, từ thanh niên biến thành hài đồng, từ một phàm nhân thế giới ghé qua đến tu thật là mênh mông thế giới. Bản thân là ai đâu? Là Bạch Mạch hay là người khác đâu? Ta đi đến con đường tu chân, nhưng là con mắt là cái gì? Là muốn dung nhập cái thế giới này, vẫn là muốn truy tìm hồi cố hương bước chân, hay là chỉ riêng cầu trường sinh? Từ dẫn linh nhập thể đến ngưng huyết bát trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể mở ra khổ hải. Nhưng là cảnh giới này vẫn kiên cố, khoảng cách cái này cách xa một bước lại là bực nào xa xôi. Vượt qua khổ hải, ta đường còn có bao nhiêu muốn đi? Trên đời có tiên sao? Nếu có, là ngày mai phá cái cổ vẫn là hắn ngày độ kiếp? Có sao, có sao? Cái kia một tiếng xa xăm mà tang thương thở dài, giống như lập tức liền đem Bạch Mạch kéo đến đạo pháp đầu nguồn. Để hắn tư tưởng từ cái kia trống trơn hư vô đột nhiên muốn trực tiếp rơi vào đồng bằng. Bạch Mạch dãy dụa chính là hắn đạo cơ dãy dụa, đạo cơ dãy dụa chính là hắn tu đạo thế giới dãy dụa. Càng là tinh thần hắn dãy dụa, tu vi dãy dụa, nếu có, hắn liền đem lâm vào mênh mông một cửa lại một quan đau khổ chấp nhất. Vì tu luyện mà trên con đường tu luyện, không có hôm nay, nhìn không thấy quang minh. Nếu như không có, như vậy tất cả là giả giả. Kinh lập tức nói cơ sụp đổ, sở hữu huyết mạch tu vi đổ sụp. Hắn ngay ở chỗ này ngồi trên mặt đất, lâm vào thật sâu suy nghĩ. Lần ngồi xuống này chính là vĩnh hằng. Hắn cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Hắn chỉ biết là suy nghĩ du tẩu vô hạn thời gian. Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lắm tang thương. Thậm chí trên mặt hắn đều trong nháy mắt diễn sinh ra nếp nhăn đến. Mỗi một cái hô hấp đều muốn liễn rơi không nhiều năm tháng. Mãi cho đến sống quãng đời còn lại, hắn nhìn thấy bản thân nguyên một đám cảnh giới đột phá. Nhìn thấy nguyên một đám bằng hữu chết đi. Cũng nhìn thấy thế giới biến ảo thương hải tăng điền. Nhìn thấy bản thân tóc trắng tang thương. Nhìn thấy hồi tới địa cầu. Nhìn thấy cố hương người sinh lão bệnh tử. Hắn nhìn thấy cả người sinh nhưng là lại nhìn không thấy cả người sinh. Trên đời có tiên sao? Một năm, hai năm, ba năm, Bạch Mạch không biết bên ngoài thế giới thay đổi bất ngờ. Bạch Mạch cũng không biết năm tháng mờ mịt không có dấu vết một vấn đề đủ để cho tiểu thí hài lâm vào suốt đời dẫy dụa. Một ngày này, hắn đột nhiên mở ra xế chiều hai mắt, ánh mắt như nước, trong suốt kiên định, hắn chậm rãi mở miệng. Có, tiên chính là ta. Lời vừa nói ra, lập tức liền thấy nơi đây phía trước không trung chữ cổ tạo thành hình người hình ảnh. Ầm ầm chớp động, ngay sau đó liền như là thời gian đảo ngược một dạng. Hết thảy đều tại Bạch Mạch trước mắt biến ảo. Bạch Mạch lập tức tâm sinh không minh, một mực tại thời khắc sinh tử đọ sức, dẫy dụa, tại quỷ mộ trung lưu thả, từ hoang lĩnh bên trong cầu sinh, lại phát hiện hoành lạnh lùng ai trước mắt nhưng là như thế nào đi sinh tồn. Đây là một cái nghiêm trọng vấn đề. Hắn hiện tại ra không? Thân nhân cũng không? Vô số một cái co lại hài tử. Tại dị thế bên trong bước đi liên tục khó khăn. Mắt thấy đại năng tọa hóa. Kinh nghiệm bản thân tu chân giết chóc. Như vậy ngừng bước. Không khác phàm nhân. Địa cầu khó khăn hồi. A tử ngủ say. Thần thúc Bạch Di thiết tha. Hết thảy đều tại trong lao lung muốn vây khốn luân hồi. Ta không cam lòng a. Nội tâm dẫy dụa nương theo lấy trên linh hồn bất lực. Ở nơi này trống trải tĩnh mịch lao lung trong nhà tù kích không dậy nổi bất luận cái gì tiếng vọng. Từ linh hồn đến nhục thể. Lại đến tâm linh. Không ngừng quanh quẩn Bạch Mạch điên cuồng gào thét. Ta không cam lòng a. Từ địa cầu bắt đầu. Bước qua vạn thiên tinh hà. Đi vào dị thế. Ta không cam lòng a. Từ tử địa bên trong may mắn thoát ly. Trong thực tập vài lần sinh tử. Trảm cừu địch. Đối kháng mạnh ra. Sở hữu kiếp vận trở ngại lấy hắn cực độ dẫy dụa ý chí. Ta Bạch Mạch, trước mắt vì trọng sinh thiên tài, chạy lang thang mà sinh. Ta không cam tâm vĩnh viễn chìm lao lung. Hôm nay, ta liền muốn cùng trời vùng vẫy giành sự sống. Ở chỗ này, ở nơi này trong lao lung, ta muốn hóa sinh khổ hải. Tiểu thí hài lạnh lùng gào thét. Tù thất nổ ran, tám cái huyết mang. Như tinh thần toàn truyền, càng như trường giang phun trào. Cái kia thật lâu đoạn tuyệt ôn hòa huyết mạch chi lực. Lần thứ hai xoay tròn mà lên. Hắn lại một lần nữa cảm giác được một cổ thập phần cường đại lực lượng chính tại bên trong thân thể của mình hình thành. Ầm ầm không ngừng nhảy trái tim giống như muốn bị bạo liệt ra một dạng. Tại thời khắc này, trong đôi mắt cũng gia tăng một tia khát máu cảm giác. Vô số linh lực đang từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Tại đỉnh đầu của mình huyệt bách hội chỗ rất nhanh liền ngưng tập hợp một chỗ. Trở thành hơn một thước khí thô xoáy. Cái này luồng khí xoáy thường mắt người thường không cách nào nhìn thấy. Vô tận linh lực mãnh liệt mà đến. Cái kia luồng khí xoáy càng là dần dần tăng lớn. Không mất một lúc liền mở rộng đến hơn 10 trượng phương viên. To lớn luồng khí xoáy kiên trì ước chừng một khắc đồng hồ bộ dáng. Đạt tới bao la hùng vĩ cực hạn. Phục lại bắt đầu cường độ cao ngưng tụ. Cũng trực tiếp hướng Bạch Mạch huyệt bách hội rót vào. Lại cách Bạch Mạch toàn thân huyết mạch rót vào đan điền. Hai mắt nhắm nghiền Bạch Mạch giống như nhìn thấy từng đạo lôi minh hồ quang điện tại. Chung quanh thân thể du tẩu. Căn cứ Bạch Mạch giác quan trực giác. Cái này lôi điện chi cung dường như là từ cái kia quỷ dị cổ lão gia thú bên trong ngưng tụ ra. Hóa vào thân thể, cuối cùng tại thân thể của mình trào ra ngoài động lấp lóe. Ta, từng tiếng dư âm ở nơi này trong phòng tiếng vọng. Cái kia tổ thành hình người chữ cổ, bỗng nhiên hóa thành một vòng quang ảnh. Theo ngưng tụ thành hình luồng khí xoáy, đầu nhập Bạch Mạch đan điền. Mà nguyên bản tại Bạch Mạch trong thức hải dập dờn thái sơ cổ kinh là nhao nhao bay ra. Dung nhập quang ảnh bên trong. Tại quang ảnh bên trong diệp diệp xoay tròn. Ngàn khúc đại âm gấp khúc không dứt. Đụng, tám đạo huyết mang nhao nhao tán loạn một buổi sáng ngưng huyết pháp môn. Nay lập bất hủ đạo quả. Đại đạo 3000, nguyên sinh khổ hải. Từ hôm nay mà lên, ta Bạch Mạch đem tại đan điền mở ra khổ hải. Tạo hóa nhục thân đạo tràng, không người đẩy mà thiên địa tự hành, Không người nhiên mà nhật nguyệt hiển nhiên. Không người liệt mà tinh thần lời nói đầu. Không người tạo mà cầm thú từ sinh. Này thái sơ bắt đầu. Bạch mạch không tự chủ được bắt đầu quên mất chung quanh tất cả sự vật. Tu đạo nhập định, dốc lòng tĩnh khí đi theo cái kia thượng cổ tang thương đạo âm. Thầm vận tâm thần bật nát huyết mang chiếu xuống rơi tại trong đan điền tinh thần hồn cùng nhau bên. Trên, viên này sớm đã thăng cấp làm màu vàng kim hồn cùng nhau tinh thần ngưng tụ thành thực chất mà cái. Kia huyết mang là hóa thành phù văn sóng nước tại tinh thần bên trên bành trướng. Nước chảy xiết, cái kia rộng lớn thái sơ cổ kinh cùng kỳ dị quang ảnh kết hợp mà thành vòng ánh sáng. Cũng bị bạch mạch khu động. Đầu nhập phù văn này trong sóng dữ, toàn bộ bạch mạch toàn thân linh lực vận chuyển, thần hoa lộ ra, chiếu sáng bạch mạch giống như một bộ phát sáng thần đề. Cũng nương theo lấy sóng cả to lớn nổ ran, cái này nổ ran tựa như bọt nước biển động đồng dạng. Từ đan điền vị trí phun ra, hiện tượng này trọn vẹn kiên trì có một năm lâu, mới thúc nhưng đánh tan. Bạch mạch phảng phất như từ trong mộng tỉnh dậy. Lại nhìn bản thân trong đôi mắt kim mang chớp động, cực kỳ thần dị, giơ tay nhấc chân đều mang một cổ đều có loại toái diệt vạn vật cảm giác. Nội thị đan điền, chỉ thấy tại chính mình trong đan điền, ngôi sao màu vàng thần hoa sáng chói, lại trong thoáng chốc như là vũ trụ cuồn cuộn. Chẳng lẽ đây cũng là khổ hải cảnh sao? Tâm tư ý thủ kỳ ở giữa, ngôi sao kia bên trên màu vàng kim vũng nước lại thật nhộn nhạo. Vậy mà mang theo một trận thao thiên cự lãng cảm giác. Thật giống là biển cả mãnh liệt. Thương minh che mặt trời. Họa trời Tây Bắc. Lao lung hiện thế. Tạo hóa vòng âm. 81 tôn đạo tinh. Chỉ đợi thiền thiên kiếp vận chi nhân. Một cái nhún nhảy giọng nữ ung dung truyền đến. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.